Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Chương 139 huyền hà quỷ độ đỏ rực ngọn nến quang. Chiếu sân khấu kịch Đào Nhi sau lưng bạch diện mặt, kia trương bẹp bạch thảm mặt, một bên, sướng, diễn, một bên cười u ám, nhìn chằm chằm sân khấu kịch phía dưới người. Càng thêm âm độc gian tà ea giọng hát liền từ trên đài gánh hát trong miệng truyền ra tới này một. Chợt biến hóa giọng hát quá mức đột nhiên. Đài hạ khách nhân đều bị kinh tới rồi. Bọn họ nguyên bản hoặc là đang ở từng người nói chuyện với nhau nói chuyện. Hoặc là chính chậm vê xuống tay biên bạc khoa tử. Tùy ý hướng sân khấu kịch thượng đánh thưởng cái một hai tiền. Không nghĩ tới. Chỉ nhất sát gian. Sân khấu kịch thượng diễn liền không hề dự triệu thay đổi vừa ra, tức khắc sân liền tiếng mắng nổi lên bốn phía, không ngừng có người hô lớn quát hỏi: "Vạn lão tam, vạn lão tam, ngươi làm cái gì tên tuổi? Thỉnh loại này gánh hát tới chọc ghẹo lão tử là không? Quỷ miên ngày mắt là không?" Càng có cuộc cải cường một ít khách nhân trực tiếp chỉ vào sân khấu kịch thượng gánh hát mắng to. Dương lão lục gánh hát. Các ngươi lấy tiền thu mù tâm can. Cho rằng vạn gia tiền đủ mua các ngươi cả đời đường sống. Lại không ngừng xuống dưới. Tin hay không yêm cho các ngươi ở thiên quan địa giới không cái rừng chân địa phương. Vệ ếch đem từ Đào Nhi sau lưng toát ra tới bạch trường hình người xem đến rõ ràng. Những người khác tắc dường như hoàn toàn nhìn không thấy những cái đó âm trầm trầm da trắng người. Mặt, nhưng làm buôn bán người đều mê tín, vô cùng náo nhiệt. Thình lình nghe được một câu đầu thất sướng, khai linh lộ. Liền đủ người thường cảm thấy đen đủi, càng miễn bàn phía sau còn tiếp, xem ta sướng này ra thọ công. Đạo, liền phải, thay ta khai tài nói. Loại này làm thương nhân kiêng kỵ tới cực điểm tư, muốn người khác cho ngươi khai tài nói. Loại này lời nói há là có thể tùy ý đối thương nhân nói ra. Đó là ngày thường nghe được, đều phải biến sắc mặt, làm người đem nói lời này tấu cái chết khiếp. Huống chi là tại đây loại đại náo nhiệt tiệc mừng thọ thượng. Chỉ khoảng nửa khắc, vạn gia tòa nhà lớn đã loạn thành một đoàn, vừa mới muốn nói. Canh ba thỉnh thần tài, là cái như thế. Nào thỉnh pháp yến đường xuân trưởng quầy đồng dạng đầy mặt kinh hãi. Sao hồi sự, vạn ra sao thỉnh người tới sướng loại này nham hiểm khúc nhi. Này này này, yến xuân trưởng quầy kinh ngạc đến nửa câu chỉnh lời nói đều nói không nên lời, ở hắn xem ra. Vạn ra lão gia quả thực là thất tâm phong, mọi người đều là buôn bán. Cũng không phải không nghe nói qua, có chút người làm ăn ngầm làm nham hiểm chiêu số. Cái gì mượn phong thủy a? Đối diện những người khác cửa hàng bãi hung thần hướng nhân gia sinh ý a? Đều có, nhưng kia đều là lén lút tới. Nào có thỉnh một đại bang tử khách quý, làm cho mọi người mặt sướng của phi nghĩa khúc. Này không phải, chính mình nhảy ra, muốn cùng mọi người xé rách mặt sao? Đều là làm buôn bán, ai không biết đại gia sợ nhất cũng kiêng kỵ nhất này đó, môn bị đổ. Vạn lão tam này tặc lão tử ẩn nấp rồi. Trong vườn lai khách gân cổ lên, chửi bậy, vạn lão tam. Lúc trước còn ở trong sân vạn gia bảo, vạn quản gia lại không biết hướng đi. Tùy ý người quát mắng vài thanh, không một cái ra tới. Sân khấu kịch thượng dương lão lục gánh hát. Còn ở sướng. Kia tử nhi làm mắt thấy càng ngày càng nham hiểm ác độc. Yêm kia công công nâng dương kiệu tới. Số cốt cốt đem vàng bạc hủy đi tương đương. Này một lỏa kim tới tương đương mượn yêm nhân hỷ tài. Này một lỏa bạc tới. Tương đương mượn yêm quan lộc tài. Nhân hỷ tài tới hảo sinh gà. Thanh đỉnh nha môn phàn khâm sai tương đương. Gánh hát bất luận là sướng giác nhi. Vẫn là ở bên cạnh thổi kéo trang điểm. Đều đầy mặt hoảng sợ. Có thiểm tấn hai đầu bờ ruộng viên ngoại hướng trên đài tạp đồ ăn mâm. tạp đồ vật, những người đó còn ở tiếp tục ê a a sướng âm trầm trầm điệu. Thậm chí còn vừa chuyển, sướng đến càng thêm quỷ khí dày đặc, lần này, liền tính nhìn không thấy gánh hát sau lưng treo màu trắng trường điều hình người. Trong viện các tân khách cũng phát giác không đối vị, Dương Sáu gánh hát lại như thế nào nổi danh. Đều bất quá là hạ cửu lưu trung hạ cửu lưu, một ít xú hát tuồng, liền tính thu vạn gia bảo ngân lượng. Nơi nào có lá gan một hơi đắc tội nhiều như vậy tấn bắc địa đầu danh nhân? Không sợ có mệnh lấy tiền mất mạng hoa sao? Hơn nữa sân khấu kịch thượng, hát tuồng người sắc mặt một cái so một cái khó coi. Sợ hãi đến mau khóc, trong miệng lời hát lại dừng lại không ngừng. Càng sướng càng tiêm tế, lúc này sắc trời đã đen. Trong vườn treo cao cao thấp thấp hồng thọ đèn, sân khấu kịch bóng người lắc lắc. Tiêm tế làn điệu ở người bên tai tiếng vọng, làm người thẳng khởi nổi da gà. Này, đây là bị bày trận a? Yến Lược Xuân trưởng quầy nơm nớp lo sợ, khẳng định là thỉnh tà môn ma đạo vạn lão tam ra tới nói nói. Trưởng quầy khớp hàm va chạm khi một vị phúc hậu mập mạp viên ngoại lang một chân đá phiên trước mặt cái bàn, cao giọng quát: dám lộng ngươi lão tử có phải hay không? Lão tử hôm nay hủy đi ngươi này phá tòa nhà tin hay không? Liền phúc hậu viên ngoại lang loảng xoảng này một chân, bên cạnh ngồi cùng bàn người sôi nổi la hoảng lên, nguyên bản bãi đồ ăn đón khách bàn tròn một bị đá phiên, cái bàn phía dưới bãi một thứ lập tức lộ ra tới. Đó là một cái bàn tay đại cháp gỗ đỏ, cháp khẩu mở ra, chứa đầy vằm bạc nguyên bảo, vàng bạc đều là cho người chết dùng. Đại bạc giấy chiết cái loại này, người chết mới dùng, vàng bạc nguyên bảo ở cái bàn phía dưới vừa hiện ra tới. Bốn phía tức khắc một mảnh ồ lên, lúc trước sân khấu kịch thượng hí khúc biến điệu, đại gia hỏa còn không nhất định đều cảm thấy là vạn gia ở phá rối. Nhưng này rõ ràng chính là trước đó phóng chết tử tế người vàng bạc vừa xuất hiện. Việc này khẳng định chính là vạn gia bảo ở sau lưng mưu đồ cái gì. Phúc hậu viên ngoại này bàn một bị đá phiên, bốn phía người sôi nổi kiểm tra khởi chính mình cái bàn, không có gì bất ngờ xảy ra. Từng tiếng im này cũng có, này cũng có vang lên sân khấu kịch thượng. Dương Sáu gánh hát còn ở âm âm sướng, sau lưng quải bạch diện hình người hướng tới trong vườn kinh giận đan sen người nụ cười giả tạo. Yến Đường Xuân trưởng quầy bắt ngọn nến hướng vòng tròn lớn cái bàn phía dưới một chiếu, quả nhiên cũng ở bọn họ này một bàn phía dưới chiếu thấy cái mở ra cháp gỗ đỏ, bên trong tràn đầy người chết dùng vàng bạc. Một chiếu thấy những cái đó người chết tiền tài, Yến Đường Xuân trưởng quầy liên tục hướng trên mặt đất phun vài khẩu nước miếng. Phi phi phi, đen đủi đen đủi, vạn gia thật là hảo cái ác độc. Yến Đường Xuân trưởng quầy chính mắng, có khách nhân khiển trách vạn mọi nhà đinh thượng sân khấu kịch, đem hát tuồng gánh hát cấp kéo xuống tới, bị vài vị viên ngoại lão ra khiển trách. Vạn mọi nhà đinh nơm nớp lo sợ, vẻ mặt đưa đám hướng sân khấu kịch thượng đi, mọi người đều nhìn vạn mọi nhà đinh động tác. Kết quả, vạn mọi nhà đinh mới vừa thượng sân khấu, liền nghe thấy, a nha, hét thảm một tiếng, kia gia đinh cổ giống bị thứ gì bóp chặt giống nhau. Ngay sau đó, cả băng đạn băng liên tiếp xương cốt bạo liệt động tĩnh. Gia đinh cổ suốt một vòng, vặn đến cùng bánh quay treo thẳng giống nhau. Mặt chuyển tới sau lưng tới, nhìn chăm chú vào trong vườn các khách nhân, âm trầm trầm mà cười hai tiếng, trong miệng liền cùng sân khấu kịch thượng Đào Nhi bọn họ giống nhau, phát ra nhòn nhọn, tinh tế sướng từ, ngoặc kép, này một khoa kim tới, mượn yêm âm thọ tài tương đương, này một khoa bạc tới, mượn yêm con cháu tài tương đương. Âm hiểm gian tà sướng từ ở trong vườn quanh quẩn. Thấy này kinh tủng khủng bố một màn, lúc trước còn uy phong vô cùng viên ngoại lang, Đại thương nhóm sợ tới mức A Nha gọi bậy, liều mạng mà sau này thối lui, về ếch bọn họ ngồi ở giữa. Đối diện gánh hát nhã tọa đầu bàn, kia đầu bị ninh một cái chuyển vạn mọi nhà đinh. Đầu chiều sau, ngực hướng phía trước, chính đối diện bọn họ ở, sướng biên nụ cười giả tạo, yến đường xuân trưởng quầy khớp hàm tức khắc va va đập đập mà đánh. Lên giá, hắn liền một trưởng quầy, ngày thường nơi nào gặp qua loại này sợ hãi trượng trận. Trong lúc nhất thời mặt mũi trắng bệch, trên trán nhắm thẳng ngoại đổ mồ hôi, yến đường xuân trưởng quầy không chịu khống chế mà cùng kia bị. Ninh xoay đầu vạn mọi nhà thích hợp coi, càng đối diện, kia đầu chuyển tới sau lưng gia đình tựa như cách hắn càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, phịch một tiếng vang, bên người ngụy đại thiếu gia đem trong tay chén trà thật mạnh phóng tới mặt bàn, yến đường xuân. Trưởng quầy đánh cái giật mình, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy ngụy thiếu đem chén trà phóng tới mặt bàn, cái ly trà xanh bắn khởi, mà hắn đang dùng trương tốt nhất lụa khăn xoa ngón tay lau khô vệt nước sau. Ngụy thiếu đem khăn hướng trên bàn một ném, ngoài cười nhưng trong không cười, hảo, thật là trường kiến thức, không nghĩ tới đến Tấn Bắc địa đầu tới thế nhưng có người dám ở ta chơi loại này đa dạng. Thật là khai thiếu ra mắt, vệ ếch này một câu. Mặt ngoài âm dương quái khí, kỳ thật hỗn loạn, mai hiên bình quỷ quyết, tâm pháp. Chứa đầy ý vận lời nói rơi xuống hạ, rõ ràng thanh âm cũng không lớn. Chính là phủ qua chung quanh ồn ào cùng trên đài hí khang. Rõ ràng mà truyền tới trong vườn mỗi cái khách khứa lỗ tai chung. Ban đầu hoảng sợ bất an các khách nhân thoáng bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới nhớ tới. Trong viện nhưng đang ngồi tôn chân chính có địa vị khách quý luận tài vận luận thủ đoạn. Huy thương 11 hành điển đường ngụy thiếu mới là mọi người nhất đẳng nhân vật. Vạn gia bảo muốn dùng tà môn mượn tài, kia đứng mũi chịu sào, chính là ngụy đại thiếu gia. Căn bản không biết, ngụy đại thiếu, nghèo đến một con. Thế nào cũng phải một con, quỷ đương quỷ tất có hắn các khách nhân thoáng an hạ tâm, thiên sập xuống vóc dáng cao đỉnh, vạn gia. Bảo tưởng làm cái gì đa dạng, muốn mượn cái gì tài, kia cũng là nhất có tiền nhất có thế ngụy đại thiếu trước tao ương. Như vậy nghĩ, đám người chấn định chút, có người còn muốn bức vạn mọi nhà đinh. Nhà hoàn thượng sân khấu kịch. Đem gánh hát kéo xuống tới, những cái đó treo ở gánh hát giác nhi sau lưng màu trắng trường điều. Hình người không biết là cái gì, đi người sống có một cái tính một cái, đều sẽ biến thành tân, hát tuồng, treo ở trước đài đầu. Trong vườn âm trầm trầm quỷ dị hí khang không thấp phản cao. Phảng phất quanh quẩn ở mọi người bên tai, vệ ếch quát một tiếng, dừng tay. Hướng trong vườn đảo qua, liền chiều vệ mười đảo nhìn một chút, vệ mười đảo không hổ là giang hồ lão bánh quẩy. Không cần vệ ếch thuyết minh, mang theo thiết ca nhi ở trong đám người một nhảy, tinh chuẩn mà nheo thấy tình thế không ổn, liền phải chạy đi vạn gia thiếu gia tiểu thư, vài tên công tử tiểu thư bị nhéo. Ném tới vườn trung ương, các người không cần đầu dám đánh ta. Cha ta làm chân nhân làm thịt các ngươi. Vạn lão gia đại nhi tử Vạn Phúc ngày thường tác oai tác phúc quán, bị đá quỳ xuống thời điểm gân cổ lên la to, nương, quả nhiên vạn gia đang làm tà môn ma đạo. Vừa nghe Vạn Phúc lời này, chung quanh vây lại đây khách khứa lập tức mắng ra tiếng. Vạn Phúc còn ở biên dãy rụa biên tức giận mắng. Ngay sau đó, một đạo hàn quang ở mọi người trước mắt chợt lóe, vạn gia bảo hắn đại nhi tử miệng đầy thô tục liền thay đổi điều, biến thành hét thảm một tiếng. Nghe được người gáy một cái giật mình, chỉ thấy một thanh hàn quang lạnh thấu xương bạc nhận, cắm ở Vạn Phúc mờ u bàn tay thượng. Vạn gia bảo đại nhi tử ngày thường khinh nam bá nữ, chạm vào chầy ra đều phải đánh giết hạ nhân. thật ra hỏa cắm xuống trên tay, tức khắc kêu đến so với kia Thiên Lão Ngưu Loan Lý Thúy Hoa còn thê thảm. Ném ra dao nhỏ, Ngụy Thiếu cười lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, đem đao ném cho ấn người Thiết Ca Nhi, phân phó nói, đem bọn họ ngón tay toàn băm, này một câu, nói được tầm thường, loại này tầm thường khẩu khí, mới lộ ra 10 phần điển đường trưởng sự diễn xuất, từ phía người dùng mình một cái. Thiết Ca Nhi không nói hai lời, ấn vạn gia bảo đại nhi tử lưỡi dao đi xuống một chàm. Vạn Phúc kêu thảm thiết một tiếng, tanh tưởi xú vị, lập tức từ dưới thân truyền ra, thiếu chút nữa sống sờ sờ đau ngất xỉu đi. Thiết Ca Nhi là cái tử tâm nhãn, vệ mười đạo mấy ngày nay đi theo vệ ếch một ngụm một cái Ngụy Thiếu, hắn coi như thật cho rằng vệ ếch từ bọn họ tân thiếu gia, băm vạn gia bảo đại nhi tử tay trái 5 căn ngón tay sau. Liền sao đao, đem vạn gia bảo đại nhi tử tay phải hướng mặt đất lại nhấn một cái, Thiết Ca Nhi là trên đường người. Tay tàn nhẫn, chung quanh mặt khác viên ngoại phú thương không hắn này cổ tàn nhẫn kính, nhưng Ngụy Thiếu thuộc hạ lâu nhị, mang đến kia 7-8 cái nguyên sơn tặc đầu lĩnh. Bọn họ vừa nghe, tân đương ra hiệu lực, thiếu gia lên tiếng, lập tức xông về phía trước tiến đến. Phải vì tân đương gia cống hiến công tử ca xuất lực, vạn gia bảo đại nhi tử 5 căn ngón tay một bị chảm rớt, mặt khác nguyên bản còn kiên cường công tử ca tiểu thư liền dọa choáng váng, lại bị 7-8 cái biêu hãn trước sơn tặc đầu lĩnh đè lại bả vai, tức khắc phía sau tiếp trước kêu lên, ta nói, ta đều nói. Thiết Ca Nhi đau dừng lại, trừ bỏ đau đến lời nói đều nói không nên lời, vạn gia bảo đại nhi tử mặt khác mấy cái công tử ca tiểu thư phía sau tiếp trước mà đem biết đến sự tình đổ ra tới, nói bọn họ cha vạn gia lão gia làm cho bọn họ ở trong vườn tiếp khách, nhìn thấy cái gì đều không cần lộ ra, chờ đến canh ba thiên nghênh năm thần tài thời điểm liền từ vườn ám môn tiến nội viện đi, lại sau này nghe được gì đều không cần phải xen vào, liền như vậy, thật sự liền như vậy. Kia chân nhân chính là bọn yêm cha mời đến một cái chốc đầu hòa thượng, ở nhà của chúng ta ăn uống trụ đã nhiều năm cũng không gặp ra cái gì thật bản lĩnh, khẳng định chính là kia chốc đầu hòa thượng phá rối. Vạn gia lão nhị một phen nước mũi một phen nước mắt. Bên cạnh mặt khác vạn gia lão tam lão tứ liên tục gật đầu, chốc đầu hòa thượng, vạn gia nhị công tử. Nói, cùng vệ ếch, vệ mười đạo bọn họ tiến vạn gia bảo khi nhìn thấy đối được. Thiết Ca Nhi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía ghế thái sư Ngụy Thiếu, Ngụy đại thiếu mí mắt không nâng. Ở sau lưng ê a hí khang chung, ném ra một chữ, băm. Thiết Ca Nhi cùng kia giúp thổ phỉ tử không nói hai lời, ấn đao liền phải đi xuống, thiết lưỡi dao áp tới tay chỉ thượng. Vạn gia mặt khác mấy cái công tử ca tiểu thư trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, tức khắc kêu to lên, ta nói, còn có cái kia chân nhân muốn giúp chúng ta thỉnh năm tài phải dùng song trọng diễn. Song trọng diễn chính là bên ngoài ngầm hai trọng diễn, bọn họ mời đến gánh hát, làm gánh hát sướng người nghe được chúc thọ diễn, sau đó từ chốc đầu hòa thượng sử thủ đoạn, thỉnh một ít đồ vật bám vào gánh hát phía sau, sướng đệ nhị trọng diễn cũng chính là mượn tài diễn. Trước tiên ở quần chúng bàn ghế chỗ ngồi hạ, mang lên một hộp người chết dùng vàng bạc nguyên bảo, mượn tài diễn. Xem diễn người sống là nghe không thấy, nhưng bọn hắn vạn gia xem diễn trong vườn nhã tọa vị trí cùng sân khấu kịch vị trí có chuyên môn bài bố quá, nhã tọa đều ở sân khấu kịch mờ ra hình thang loa khẩu thượng, tương đương với sân khấu kịch là cái thu tài vận miệng to, mà vạn gia liền dùng dấu ở khách quý bàn ghế hạ vàng bạc nguyên bảo mua người nghe năm tài tài vận, hội tụ đến sân khấu kịch thượng, rơi xuống bọn họ Vạn Gia kho hàng, loại này mượn tài. Một người chỉ mượn một chút, rất ít, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Vạn Gia nhị công tử đầy mặt nước mũi nước mắt mà nói. Dĩ vãng vài thứ kia sướng đệ nhị trọng, mượn tài diễn, đều sẽ không truyền ra thanh âm tới. Không biết năm nay, hôm nay là chuyện như thế nào? Mẹ nó, các ngươi Vạn Gia cái lòng xấu xa mát, lão tử tới mừng thọ. Các ngươi như vậy tính kế lão tử. Vạn Gia nhị công tử mới vừa nói ra cái đại khái. Chung quanh tới mừng thọ, khách quý, từng cái tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nhấc chân mánh đá, Vạn Gia mấy cái hỗn trướng công tử tiểu thư bị đá đến mặt mũi bầm dập. Không dám cãi lại, chỉ một mặt cầu xin, nhìn bọn họ trong ánh mắt sợ hãi. Như là thật sự không biết, mượn tài diễn, vì cái gì sẽ cùng bình thường diễn xuyến. Thế cho nên làm người nghe thấy, Ngụy thiếu, Vạn Gia mượn nam tài, thỉnh nam tài, thỉnh ra vấn đề, vệ mười đảo đè nặng thanh, hắn tay giấu ở trong tay áo. Tựa hồ hợp lại thứ gì? Một đôi mắt khó được chính hình mà hướng sân khấu kịch thượng nhìn không biết là có nhìn đến những cái đó treo ở con hát sau lưng bạch sắc nhân hình. Vẫn là chỉ phát giác dị thường, không cần vệ mười đạo nói. Vệ ếch cũng biết, tài vận, loại đồ vật này. Muốn âm thầm trộm đoạt, khẳng định muốn trả giá đại giới. Một cái không tốt, liền phải dẫn lửa thiêu thân, vệ ếch còn không có mở miệng. Đình viện kinh biến sậu khởi bị Thiết Ca Nhi cùng 7-8 tay trước sơn tặc đầu lĩnh đè lại Vạn Gia. Công tử ca tiểu thư, bỗng nhiên đôi mắt hướng lên trên vừa lật, trong mắt chỉ còn lại có xem thường bạch, một cổ nói không. Nên lời hàn khí từ bọn họ trên người toát ra tới. Thiết Ca Nhi phản ứng mau, xả quá đao liền phải hướng ấn Vạn Gia lão đại cổ một cát. Nhưng mà những cái đó hàn khí mạo đến so Thiết Ca Nhi đao càng mau. Chỉ trong nháy mắt, Vạn Gia công tử ca tiểu thư thân thể tựa như xung khí bóng cao su giống nhau trướng lên. Phanh một tiếng, huyết nhục nổ mạnh tiếng vang. Vệ mười đạo quát một tiếng cấm, giơ tay lên, mười mấy cái như là trấn môn thạch thú tiểu sư tử bằng đá phanh phanh phanh từ giữa không trung rơi xuống, đem Thiết Ca Nhi cùng kia mấy cái trước thổ phỉ đầu chấn khai, đồng thời tạp hướng về phía Vạn Gia công tử ca các tiểu thư chung quanh mặt đất. Trong nháy mắt kia, phảng phất có một cái vô hình lập trường ở giữa không trung nổ tung, mấy trương khinh phiêu phiêu ra người như là đụng phải những cái đó cục đá sư tử, về phía sau đạn trở về. Dừng ở cục đá trong trận gian, chỉ ngắn ngủn một cái hô hấp công phu, Vạn Gia vài tên công tử tiểu thư xương cốt huyết nhục liền tạc không có, nổ thành một trương giống bị mổ bụng sau lột xuống tới lợn rừng ra. Chung quanh một mảnh tiêm thanh kêu sợ hãi. Sở hữu tới tham gia tiệc mừng thọ viên ngoại địa chủ đại thương hoảng sợ về phía lui về phía sau. Trong vườn bình phong bàn ghế bị đụng ngã một tảng lớn, thẳng đến giờ phút này, ngồi ở thủ tọa vị trí thượng Ngụy thiếu, cuối cùng là đứng lên, hắn bất thiện nhìn bị mười mấy cái cục đá sư tử chấn trụ ra người. Tay duỗi ra, chỉ nghe được, hưu, một tiếng tiếng xé gió, một đạo châu quang bảo khí quang hình cung phá không mà đến. Vững vàng mà rơi xuống vệ ếch trong tay. Đúng là lúc trước bị coi như thọ lễ, đưa cho Vạn Gia lão gia Điền Nam hộ tát đao, Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ là gặp qua vệ ếch ở đò thượng triệu hồi phi nhận, nhưng Vạn Gia đại trạch này đó, thương nhân viên ngoại nhóm chưa thấy qua a, chỉ chiêu thức ấy. Hệ thống cao cấp đạo cụ tự động trở về liền cả kinh, chung quanh yên tĩnh một mảnh. Yến Đường Xuân, trưởng quầy càng là trừng lớn mắt. Có thể phi kiếm phi đao, kia khẳng định đều là kỳ nhân cao nhân. Ngụy thiếu cư nhiên không chỉ có eo triền bạc triệu, còn loại này thủ đoạn, trách không được Ngụy thiếu có thể như thế tuổi còn trẻ. Coi như thượng điển đường trưởng sự, trách không được hắn cùng tùy tùng đi lạc sau, còn dám một người ở Tấn Bắc lang bạt, may mắn chính mình ở Yến Đường Xuân Tửu Lầu, không đắc tội quá hắn, nếu không, vào lúc ban đêm đã bị băm, Yến Đường Xuân trưởng quầy lòng còn sợ hãi khi mọi nơi thương nhân viên ngoại tựa như thấy chỗ dựa giống nhau, sôi nổi tụ lại lại đây, ở bọn họ trong mắt. Vệ ếch cái này huy thương điển đường ngụy thiếu thân phận vô hạn cất cao nhìn một cái ngụy thiếu. Thuộc hạ đều là người nào? Một cái hư hư thực thực trên đường ác nhân mai danh ẩn tích, hạ phó. Một cái phất tay lạc sư tử bằng đá bày trận tùy tùng. Còn có một cái tùy tùng thiết ca nhi nhìn tuổi còn nhỏ. Ấn đao băm nhân thủ chỉ mí mắt đều không nháy mắt một chút, có nhiều người như vậy mới. Ngụy thiếu có thể là đơn giản nhân vật sao? Điển đường ngụy thiếu, tay đế nhân tài vô số. Tùy tùng không một cái không lợi hại, không thể trêu chọc chung quanh vạn gia mừng thọ khách quý tâm tư phản ứng ở hệ thống nhắc nhở. Nhân vật ấn tượng đổi mới. Trước sau lười nhác tùy ý đứng ở ngụy thiếu phía sau, lâu nhị, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Thần trên tay treo roi. Nhìn cũng không quay đầu lại về phía trước đi, đại thiếu gia. Đại thiếu gia gầy mà có thịt thon dài thân hình bị thâm hắc trường quái câu ra tới, đảm đương hạ phó. Lâu nhị, thong thả ma hạ răng tiêm, ngụy thiếu. Chúng ta hiện tại, về ếch cần đao, trên người hơi thở càng thêm âm u. Vương gia chuân vương viên ngoại nơm nớp lo sợ hỏi, lúc này. Theo vạn gia vài tên công tử ca tiểu thư nổ thành một chương không ra người. Vạn gia gia đình giống như là bỗng nhiên biến thành cục đá người giống nhau. Đứng ở đình viện, vẫn không nhúc nhích, duy nhất tiếng vang là sân khấu kịch thượng. Những cái đó đã sợ hãi tới cực điểm con hát y nha nha, mượn tài diễn, hí khang, vương viên ngoại đặt. Câu hỏi thời điểm, vệ ếch bực đôi mắt. Nhìn chằm chằm vạn gia hậu viện, sân khấu kịch là thu thập năm tài vận cái phiếu khẩu, kia tam tiến. Sân vạn gia đại trạch, chỗ sâu nhất hậu viện, chính là năm tài vận hội tụ địa phương. Vạn gia xuất hiện hết thảy biến cố, căn nguyên khẳng định liền ở nơi đó, vương viên ngoại hỏi. Vệ ếch nắm chặt hộ tát đao, cười lạnh nói, ta đảo muốn nhìn. Vạn gia đang làm cái gì tên tuổi, các ngươi hai cái. Lưu tại này, vạn lão cẩu nếu là dám bò ra tới, liền làm thịt hắn, thiếu chút nữa bị vệ thần sợ hãi. Vệ thần mí mắt không nháy mắt, làm người băm vạn gia công tử nhóm ngón tay thời điểm. Thật sự hảo âm trầm đáng sợ, thật cho rằng vệ thần cũ xã hội vai ác đại thiếu gia. Này một câu đem ta đánh tỉnh. Vệ thần vẫn là vệ thần, hảo tâm tế lưu vệ mười đảo cùng thiết ca nhi ở bên này. Là sợ sân khấu kịch thượng gánh hát xảy ra chuyện đi vạn lão gia công tử tiểu thư ngày thường. Không thiếu khinh nam bá nữ, chết không đáng tiếc, mặt khác viên ngoại thương nhân nhìn cũng không giống người tốt. Nhưng sân khấu kịch thượng con hát là vô tội cũ xã hội gánh hát nhật tử quá đến khổ. Đều là nhà nghèo. Đem vệ mười đạo, thiết ca nhi lưu lại nhìn sân khấu kịch, vệ ếch ngăn thâm hắc trường quái. Xách theo đao, lập tức chiều tiến vạn gia hậu viện đại môn đi đến. Trong vườn khách quý nhóm hai mặt nhìn nhau bọn họ nguyên bản còn trông chờ ngụy thiếu có chút bản. Lĩnh, có thể ra vạn gia đại trạch, chính mình đi theo một khối chạy đi, không nghĩ tới. Ngụy thiếu tính tình so với bọn hắn tưởng còn đại, một phát hiện vạn gia bảo loại này hắn không phóng nhãn ra hỏa, dám tính kế hắn, liền mặc kệ tình hình, trực tiếp muốn đá nhân ra hang ổ, nương liệt, như vậy hư tính tình, trách không được bị xa lánh đến tấn Tây Bắc tới thổi cát vàng. Ngụy thiếu mặc kệ bọn họ những người này vệ mười đạo, thiết ca nhi bị lưu lại xem sân khấu kịch. Trong vườn có trở nên không người không quỷ vạn mọi nhà đinh cùng quỷ khí dày đặc sân khấu. Nhưng hậu viện có thứ gì còn không biết, một đám so bất luận kẻ nào đều sợ chết địa chủ lão gia. Viên ngoại các thương nhân tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng căng ra đầu, đi theo vệ ếch phía sau, run rẩy tới rồi tiến hậu viện trước đại môn, tiến hậu viện môn. Cùng ra vườn môn giống nhau, phòng đến kín mít, không phải khóa lại cái loại này. Là phía sau trực tiếp giữ cửa cấp phá hỏng, vệ ếch trong tay hộ tát đao hơi hơi vừa truyền. Này lưỡi đao lợi, chạm khóa đoạn thiết không nói chơi, nhưng dù sao cũng là một phen đoàn đao. Đối phó loại này bên trong phá hỏng môn liền không tốt lắm xử, Hắc Phong Sơn Dương Hổ Biểu. Thảo Sơn Đống Đại Đương Gia, đầu Hổ Sơn Lưu Oai đám người bị đồ vùng núi hẻo lánh từ sau. Muốn nhiều có ánh mắt, liền nhiều có ánh mắt. Vừa thấy, tân đương gia, chủ tử, ngụy đại thiếu sách theo đao không lớn tiện tay, không thích hợp phá cửa, lập tức phát huy sơn tặc nề cũ. Tế tiến lên, sẽ vì ngụy thiếu phá cửa, chính là này đó Tây Bắc sơn tặc. Ánh mắt là có, đầu óc không lớn đủ, tiến hậu viện môn, liền như vậy hẹp một phiến. Ngụy thiếu đứng ở cửa, mấy cái người vạm vỡ đi phía trước tế, không phải muốn tế đến ngụy thiếu sao? Không chờ bọn họ dựa tiến lên đi, vương gia chuân viên ngoại bọn họ những người này, liền nhìn đến vẫn luôn không chút để ý, miễn cưỡng đương cái nô bộc, Lâu Nhị bỗng nhiên lạnh mặt. Một chân đem nảy lên trước phỉ tặc đầu nhóm đá văng, tay một xà, đem thân hình thon dài ngụy thiếu xả đến bên người, nửa điểm không khách khí mà ôm lên ngụy đại thiếu bị trường quái tu thoải mái gầy hẹp khẩn eo, nhìn như cung kính nói, phá cửa sống, bụi mù đại, thiếu gia chạm này xem liền hào, tác giả có lời muốn nói. Nhìn như cung kính cầu đồ vật 6.000, cơ sở đổi mới cộng 27.7 v dinh dưỡng dịch thêm càng. Song càng hợp nhất tương đương ban ngày việc quá tạp, thường xuyên bị thêm tắc sự tình, khống chế không được, dịch hồi buổi tối càng QWQ, dưới vì thêm càng cống hiến giả, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.